Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, chúng độc. Nhưng bây giờ Cơ Đồng Đồng căn bản không còn là phía trước Cơ Đồng Đồng. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là giết Yến Phong. Tràn ngập âm tà khí tức không ngừng bộc phát, vô tình hướng Yến Trùng triển khai công kích. Oanh, hai người va chạm bắt đầu rồi. Cơ Đồng Đồng thân thể nhanh lùi lại, Yến Trùng cũng là liền lui lại mấy bước, trên mặt cương cứng lộ ra vẻ kinh ngạc. Yến Trùng trên võ đạo mặt thiên phú tuyệt không kém Yến Phong, lại là thân mang ma long chi huyết, chiến lực vô song, coi như đánh nhau với Yến Phong cũng tuyệt đối có lực đánh một trận, lại không thể nhất cử cầm xuống Cơ Đồng Đồng. Yến Phong cũng đã nhận ra, Cơ Đồng Đồng hiện tại rất không bình thường. Không riêng khí tức phát sinh biến hóa, thân thể cũng sẽ không là thông thường thân thể, mạnh mẽ trình độ quá mức khủng bố. Hắn biết rõ Cơ Đồng Đồng là cái thứ nhất xâm cùng mình không tử chiến sĩ kế hoạch người. Thể chất của nàng phát sinh biến hóa không kỳ quái, nhưng khí tức trên người nàng lại lệnh Yến Phong vô cùng quen thuộc. Thế mà cùng Hoa Thanh Phong trên người rất tương tự. Đại chiến bắt đầu rồi. Yến Trùng thực rất mạnh, lực đạo tăng thêm một phần, Cơ Đồng Đồng bị đánh bay ra ngoài, cửa bên trong chảy ra tơ máu, nàng nhận lấy bị thương, nhưng sau khi rơi xuống đất, Cơ Đồng Đồng nhếch miệng lên một tia tà dị cười lạnh, nàng tia máu ở khóe miệng vậy mà chảy ngược rồi trở về, bị thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, tốc độ nhanh làm cho người tặc lưỡi, liền xem như hoàn mỹ không tử chiến sĩ cũng làm không được. Đột nhiên Yến Phong khiếp sợ phát hiện miệng vết thương của mình vậy mà không có phục hồi như cũ. Không, không phải là không có phục hồi như cũ, mà là tốc độ giảm bớt, mà chậm đã bên trên quá nhiều. Cùng trước đó không có cách nào so sánh. Hắc hắc, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái? Một tiếng tràn đầy đắc ý nhe răng cười truyền tới. Yến Phong quay đầu đã nhìn thấy Thiên Diệp Anh Hồng từ chỗ tối đi tới. Nhìn chằm chằm Yến Phong, trên mặt còn là không ức chế được hưng phấn. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Yến Phong một mặt lãnh ý nói. Muốn chết? Ha ha ha, Thiên Diệp Anh Hồng phá lên cười. Nói, ngươi nói là chính ngươi à? Chẳng lẽ không có phát hiện ngươi chân long bất tử huyết đã không hữu hiệu sao? Quả nhiên, Yến Phong phát hiện mình dĩ nhiên là thực không cách nào tiếp tục điều động trong cơ thể chân long bất tử huyết, chân long bất tử huyết không thể lại phát vung tác dụng. Hắn tự lành năng lực cũng thật to lớn hạ thấp. Hơn nữa, chân long bất tử huyết vẫn luôn là Yến Phong lực lượng hạch tâm. Không có chân long bất tử huyết, chiến lực của hắn bị suy yếu nhiều lắm. Tại sao biết cái này dạng? Yến Phong lạnh lùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi trúng độc, loại độc tố này độc không chết ngươi, lại có thể thay đổi huyết mạch của ngươi chuỗi gen. Ngươi nên rất rõ ràng, cái gọi là chân long bất tử huyết chẳng qua là huyết mạch chuỗi gen cùng người thường khác biệt mà thôi. Hiện tại ở cái này điểm khác biệt không tồn tại, ngươi chân long bất tử huyết cũng không có. Yến Phong là biết rõ huyết mạch bảo khố bí mật, lúc trước chính là Họa Vũ mang về Cơ Đồng Đồng phát hiện huyết mạch bảo khố bí mật, cải biến rất nhiều người huyết mạch chuỗi gen, mới thay đổi Thái Sơn một trận chiến kết cục. Thường nhân huyết mạch chuỗi gen có thể bị cải biến, Yến Phong cũng giống vậy. Hiện tại huyết mạch của hắn chuỗi gen cùng thường nhân không có gì khác biệt. Hắn đã cảm giác được chân long bất tử huyết lực lượng đang không ngừng ở trong cơ thể hắn xói mòn. Đây là một cái âm mưu, là Hoa Thanh Phong âm mưu. Hắn là cố ý đem Cơ Đồng Đồng đưa đến bên cạnh hắn. Yến Phong đối với Cơ Đồng Đồng lòng dạ áy náy, coi như biết rõ Cơ Đồng Đồng có quỷ, hắn cũng sẽ không quan tâm. Giống như là Cơ Đồng Đồng vừa rồi tập kích hắn, hắn không phải là không có cảnh giác, nhưng hắn không quan tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Cơ Đồng Đồng căn bản không thể giết hắn, nhưng hắn tuyệt đối không có nghĩ tới lại là Cơ Đồng Đồng trên tay lại có thể thanh trừ hắn chân long bất tử huyết độc dược. Không có chân long bất tử huyết, Yến Phong liền đã mất đi lớn nhất vốn liếng. Hắc hắc, Yến Phong, không có chân long bất tử huyết, ngươi còn tính là cái gì? Hôm nay, ngươi lại cũng trốn không thoát. Thiên Diệp Anh Hồng trong mắt Lăng Liệt sát cơ không ngừng bốc lên. Nếu bàn về ân oán, hắn cùng Yến Phong ân oán giữa không thể nghi ngờ là sâu nhất. Lại nhiều lần nhục nhã. Đối với Thiên Diệp Anh Hồng người kiêu ngạo như vậy mà nói. Quả thực là so giết hắn còn muốn làm hắn cảm giác được thống khổ. Hắn bao giờ cũng không nghĩ muốn đem Yến Phong chém thành muôn mảnh. Băm thành thịt vụn, bằng không, căn bản không hóa giải được trong lòng hắn cừu hận. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết được ta sao? Yến Phong ánh mắt lạnh lùng, cuồng bạo khí tức từ trên người bạo phát ra. Chỉ bất quá hắn nghĩ thân thể bị xuyên thủng, cưỡng ép vận công, vết thương đang tại số lớn phun ra máu tươi. Ha ha ha, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi bây giờ bị thương. Hơn nữa không cách nào phục hồi như cũ, ngươi lại có bao nhiêu huyết có thể chảy đâu. Thiên Diệp Anh Hồng cười lạnh nói, Thiên Diệp Anh Hồng là hận Yến Phong, nhưng cùng lúc càng thêm sợ hãi Yến Phong. Thế nhưng là hắn vừa nói rất đúng. Lấy Yến Phong trạng thái, coi như hắn không xuất thủ, làm Yến Phong huyết dịch đại lượng sói mòn về sau, sẽ còn là đối thủ của hắn sao? Yến Phong liền chút bản thân mấy đại yếu huyệt, có thể cơ đồng đồng mang cho hắn bị thương quá nặng đi. Thông thường điểm huyệt cầm máu căn bản là không dùng được, không có ích lợi gì. Yến Phong, hôm nay ngươi là tai kiếp khó thoát. Thiên Diệp Anh Hồng vô cùng hưng phấn nói. Ngươi biết ta chờ một ngày này các loại bao lâu sao? Phải đợi quá lâu, ta liền liền nằm mộng cũng muốn lấy muốn giết ngươi. Không, không phải giết ngươi, mà là đưa ngươi biến thành phế nhân. Sau đó tại trước mặt của ngươi các hạ ngươi cha mẹ người thân đầu. Ở ngay trước mặt ngươi, đùa bỡn nữ nhân của ngươi, giống như là đùa bỡn chó cái một dạng. Đúng rồi, ngươi biết. Yến Thanh Vũ bây giờ là vị hôn thê của ta. Qua mấy ngày ta thì sẽ cùng nàng thành hôn. Đến lúc đó coi ta đem nàng chơi chán về sau. Ta liền sẽ để nàng đi tòng sự sắc tình ngành nghề. Chúng ta Nhật Bản sắc tình ảnh nghiệp. Phi thường phát đạt. Ta tin tưởng lấy Yến Thanh Vũ điều kiện. Nhất định sẽ là Nhật Bản huy hoàng nhất sắc tình minh tinh. Siêu Việt Thương lão sư. Còn có ngươi mấy đứa bé. Ta sẽ không giết bọn họ. Nam hài ta hội đem bọn hắn biến thành ta trung thành nhất chó săn. Nô tài. Về phần nữ hài. Ta hội đem các nàng biến thành tình nô. Có thể tùy ý thuộc hạ của ta đùa bỡn. Ha ha ha. Ta vĩ đại tưởng tượng là không là vô cùng mê người. Ngươi có phải hay không muốn tận mắt nhìn một chút. Nói đến đây. Thiên Diệp Anh Hồng cười to lên. Vô tận nộ ý từ trên người Yến Phong bạo phát đi ra. Thế nhưng là hắn càng giận, máu của hắn sói mòn lại càng nhanh. Thiên Diệp Anh Hồng là cố ý. Hắn là cố ý đang chọc giận Yến Phong. Gia tốc máu của hắn sói mòn. Lúc đầu, ta còn muốn tạm thời lưu ngươi một mạng. Về sau mới hảo hảo thu thập ngươi. Nhưng bây giờ ta cảm thấy không cần phải làm vậy. Ngươi nhất định phải chết ngay bây giờ. Yến Phong đứng dậy, tùy ý huyết dịch chảy đầm đìa. Đầy người cũng là Lăng Liệt sát cơ. Oanh, Yến Phong khí tức trên thân đột nhiên nổ lên. Đáng sợ đến vô biên vô tận lực lượng trực trùng vân tiêu. Thiên Diệp Anh Hồng thậm chí cảm giác được đất đai dưới chân đều đang rung động. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thiên Diệp Anh Hồng cảm thấy sợ hãi. Hắn phát hiện Yến Phong trong nháy mắt này biến quá cường đại. Cường đại đến làm hắn không thở nổi. Hắn rất nhanh liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. Nghịch chuyển huyền công. Ngươi vậy mà nghịch chuyển huyền công. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy chẳng những không chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa còn vô cùng có khả năng bạo thể mà chết sao. Nghịch chuyển huyền công là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Có thể ngắn ngủi đem chính mình tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Nhưng thời gian là phi thường ngắn ngủi, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng là về sau, nhẹ thì thân thể khô kiệt mà chết, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết, có thể chống đỡ bao lâu? Không quan trọng, chỉ cần có thể giết được ngươi, là đủ rồi. Yến Phong hai con mắt bạo phát ra hai loại hoàn toàn khác biệt lệ mang. Một bên thần thánh, một bên ma khí trùng thiên. Thần ma mắt, hừ, coi như ngươi nghịch chuyển huyền công thì có thể làm gì? Ngươi chân long bất tử huyết không có ở đây. Ngươi không có khả năng hay là của ta đối thủ. Giết, Thiên Diệp Anh Hồng quả quyết xuất thủ. Tóc loạn vũ, toàn thân cũng là yêu dị khí tức. Anh Hoa Thần Điện mạnh nhất chuyển nhân. Mặc dù so ra kém Yến Phong, cũng tuyệt đối là một thanh niên cường giả chí tôn. Yến Phong lật qua lật lại vô tình hai mắt, một quyền oanh đánh ra ngoài. Phốc xích, Thiên Diệp Anh Hồng bị chấn động bay ra ngoài, miệng phun tơ máu, một cánh tay rung động động không ngừng, kém một chút nhi liền trực tiếp bị chấn bể. Cái này lệnh Thiên Diệp Anh Hồng sắc mặt một trận đại biến, quay đầu bước đi, thân thể hóa thành một vệt sáng, muốn bỏ chạy. Yến Phong thân thể đằng không mà lên, đại thủ mở ra, hung hăng chụp về phía Thiên Diệp Anh Hồng. Vô hình trưởng lực chân thực đập vào Thiên Diệp Anh Hồng thân thể. Thiên Diệp Anh Hồng thân thể rơi ở trên mặt đất, cả người là huyết. Đây là hắn lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy trên giường. Hắn cảm giác mình cả người đều muốn đã nứt ra. Hắn hiện tại phi thường hối hận bản thân chọc giận Yến Phong. Nếu như hắn kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến Yến Phong huyết dịch chảy khô, nhẹ nhõm liền có thể lấy đi đầu của hắn, bản thân cũng không trở thành rơi xuống như vậy thiên địa. Yến Phong hướng đi Thiên Diệp Anh Hồng, trông thấy Yến Phong trong mắt vô tình sát cơ, Thiên Diệp Anh Hồng sợ hãi, giống to, thánh quân cứu ta. Một đường thẳng tắp thân thể chậm rãi đi ra, là Hoa Thanh Phong, nhìn xem Yến Phong lắc đầu nói, ngươi thật là khiến ta quá thất vọng rồi. Yến Phong xác thực làm hắn vô cùng thất vọng. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy đánh bại Yến Phong. Lúc này Yến Phong đã không có tư cách tiếp tục làm tiếp đối thủ của hắn. Chỉ cần hiện tại giết Yến Phong, cái kia tất cả đều kết thúc. Ta muốn giết hắn. Yến Phong chỉ Thiên Diệp Anh Hồng nói. Người giết không được. Hoa Thanh Phong nói. Vậy liền thử xem. Yến Phong thân thể lần nữa bạo khởi, triển khai một trận gió lốc hướng Thiên Diệp Anh Hồng nhào tới. Thiên Diệp Anh Hồng kinh hãi, nói, thánh quân cứu ta. Hoa Thanh Phong trong mắt lệ mang thoáng hiện, một quyền đánh phía Yến Phong. Mà Yến Phong căn bản chính là không tránh không né, ngạnh kháng một quyền này. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn. Yến Phong biết mình xương cốt bể nát, nhưng hắn lại cảm giác không thấy đau. Tương phản, Yến Phong mượn nhờ Hoa Thanh Phong một quyền này lực đạo, phóng tới Thiên Diệp Anh Hồng tốc độ ngược lại nhanh hơn. Lập tức đã đến Thiên Diệp Anh Hồng trước mặt. Thiên Diệp Anh Hồng ngốc. Hoa Thanh Phong cũng là sững sờ. Hắn là thật không có nghĩ đến Yến Phong tình nguyện mạnh mẽ chống đỡ bản thân một đòn, cũng phải đánh giết Thiên Diệp Anh Hồng. Người đi chết à. Yến Phong trong hai mắt tuôn ra huyết quang, xẻ bàn tay ra đánh về phía Thiên Diệp Anh Hồng ngực. Hoa Thanh Phong động, nhanh như tia chớp đuổi đi theo, lần nữa hướng Yến Phong xuất thủ. Yến Phong lần nữa ngạnh kháng một đòn, đồng thời cũng lệnh công kích của hắn chệch hướng. Một kích kia không thể đánh vào Thiên Diệp Anh Hồng trên ngực, lại đánh trúng vào hai chân của hắn. Răng rắc, Thiên Diệp Anh Hồng bay ra ngoài, trong miệng phát ra thảm thiết tiếng gào thét, giống một con chó chết ném xuống đất, không biết sống chết. Hoa Thanh Phong giận dữ, nhìn xem Yến Phong nói, mọi thứ đều nên kết thúc, hắn muốn giết Yến Phong, giết, Yến Phong tao ngộ nguy cơ. Yến Trùng giận dữ, một quyền đánh bay cơ đồng đồng, đạp không mà đến, một cước đập mạnh hướng Hoa Thanh Phong. Hoa Thanh Phong lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, Yến Trùng thân thể nhanh lùi lại, đại ca, đi mau, Yến Phong huyết còn tại chảy. Yến Trùng không có lên tiếng, một phát bắt được Yến Phong cánh tay. Yến Phong kinh hãi nói, đại ca, ngươi làm gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,